Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, hàng phục mẫu thú. Converter, Dark Hero Tần Mục nghĩ nghĩ, nhẫn nại xuống tới, Tàn Lão thôn Cửu Lão đối với hắn cũng đều là nuôi thả. Cứ việc lo lắng hắn, nhưng cũng tùy theo hắn hành tẩu giang hồ, rất ít để ý tới. Chính mình lo lắng Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi, nhưng thế hệ trẻ tuổi cũng cần lịch luyện mới có thể trưởng thành. Cầm điếc lại đang cúi đầu tìm kiếm, lại tìm ra mấy khối ngoan thạch. Kinh ngạc nói, nơi này khoáng mạch quá cổ xưa, ngay cả những thần kim này đều có linh, tạo thành tự nhiên thần binh. Trong khoáng mạch này, nhất định có đại gia hỏa. Hắn lại gõ mở mấy khối ngoan thạch, nhưng gặp tảng đá vỡ ra, bên trong có khác biệt bảo vật bay ra, châu, bài, đỉnh, đao, thậm chí còn có một đầu kim ngưu, gặp gió liền dài, hóa thành quái vật khổng lồ, mạnh mẽ đâm tới, đem dược sư đụng đổ, nghênh ngang rời đi, Giang Vân Gian các loại trẻ tuổi một đời hưng phấn đến hô to gọi nhỏ. Cứ việc cũng có người thụ thương, nhưng là thương thế không nặng. Cầm điếc thở phào một cái, trầm giọng nói, mù lòa, ánh mắt của ngươi tốt nhất, ngươi đến xem đầu khoáng mạch này thông hướng nơi nào, phải chăng có thể nhìn thấy khoáng mạch chỗ sâu nhất đại gia hỏa. Mù lòa trong hai mắt thần quang đột nhiên nở rộ, thấm nhuần lòng đất, dọc theo khoáng mạch tìm kiếm, bỗng nhiên thân thể chấn động, quát to một tiếng, xoay người hướng về sau nhảy tới, nhưng gặp một vệt thần quang phá vỡ mặt đất, suýt nữa liền đem hắn bắn thủng. Trong lòng mọi người giật mình, đã thấy đạo thần quang kia đốt một tiếng đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bên ngoài chư thiên bắn thủng, bay đến bên ngoài, hóa thành một đạo cầu vồng, rất là lộng lẫy. Tần Mục ánh mắt có chút ngốc trệ. Vừa rồi đạo thần quang kia là mù lòa thần nhãn nhìn trộm đến khoáng mạch chỗ sâu bảo vật. Bảo vật tự động phản kích tạo thành dị tượng. Bảo vật kia, vậy mà có thể đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ngoại bộ chư thiên xuyên thủng. Uy lực thực đáng sợ. Thúc Quân Thần Vương cũng là ngây dại, gãi đầu một cái, trong miệng nói nhỏ, nơi này không phải tổ đình hung hiểm nhất lại nghèo nhất địa phương sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Hắn không hiểu chút nào. Các tạo vật chủ ở trong tổ đình sinh sống không biết bao nhiêu ức vạn năm. Tất cả chủng tộc đều biết trong tổ đình hung hiểm nhất cũng không phải là năm đạo cổ xưa nhất khoáng mạch, mà là Đại Hắc Mộc Quần Sơn. Năm đạo cổ lão khoáng mạch cứ việc các loại hiện tượng quỷ dị tầng tầng lớp lớp, nhưng là cùng Đại Hắc Mộc Quần Sơn so sánh hay là tiểu vu gặp đại vu. Năm đạo cổ khoáng mạch tạo vật chủ tốt xấu dám đi khai thác, mà ở trong đó bọn hắn lại ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Bên trong là một cây cung, mù lòa vẫn chưa hết sợ hãi, nói, một chiếc cung lớn vô cùng mạnh vô cùng, ta chỉ thấy nó một chút, liền gặp hào quang đầy trời. Đem thần nhãn của ta nhồi vào, ta nếu là hơi chậm một cái chớp mắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, chiếc cung kia uy lực như thế nào? Mù lòa lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Cầm điếc lại tìm ra một khối thần thạch, dùng sức gõ mở, một ngụm nho nhỏ phi đao từ trong viên đá bay ra. Tần Mục năm ngón tay dang rộng ra, nhẹ nhàng một ngụm, đem thanh phi đao kia bắt lấy. Phi đao giống như là cá bạc tại trong bàn tay hắn nhảy tới nhảy lui, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi hắn khống chế. Tần Mục phồng lên nguyên khí thần thạch tràn vào trong phi đao. Bá đầy trời phi đao bốn phương tám hướng bắn ra. Đám người vội vàng tránh né. Chỉ có dược sư tu vi còn thấp, thân chúng mấy chục đao. Tần Mục giật nảy mình, vội vàng cứu chữa dược sư. Dược sư thân thể run rẩy, chỉ vào hắn nói không ra lời. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, ho khan một cái, Nói, phi đao này uy lực nhưng cũng không hỏng, có thể cùng Trảm Thần Đài cảnh giới thần ma thần binh đánh đồng. Nhưng mà trong phi đao phù văn lạc ấn đều là tự nhiên hình thành, cũng không tính 10 phần tinh diệu, bởi vậy uy lực không tính quá mạnh. Cầm Điếc nói, nhưng mà thần binh tính chất lại là cao lạ kỳ. Ta tại Duyên Khang chế tạo thần binh vài chục năm, chỉ có Mục Nhi mang tới tổ đình thần kim tính chất tốt nhất. Nhưng là cùng trong đầu khoáng mạch này đản sinh thần binh so sánh, tính chất hay là kém một chút. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Những bảo vật trời sinh này, thêm chút rèn luyện, in dấu lên Duyên Khang đại đạo phù văn, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Mục Nhi, ngươi lần trước mang tới tổ đình thần kim, ngay cả ngươi đại đạo phù văn cũng không chịu nổi. Thần kiếm nổ tung biến thành kiếm gãy. Nếu như dùng nơi này thần kim rèn đúc, liền sẽ không nổ tung. Đám người nhao nhao tán thán nói. Mục Nhi, ngươi thật sự tìm được một nơi tốt. Thúc Quân Thần Vương rốt cục nhịn không được. Nói, nơi này tuyệt không phải bảo địa. Không những không phải bảo địa, ngược lại là trong tổ đình hung hiểm hiểm ác nhất chi địa. Nơi đây không nên ở lâu, càng không nên ở đây thành lập cứ điểm. Tần Mục cười nói, Thần Vương, ngươi cũng thấy đấy, lúc này mới tìm được một cái mạch khoáng liền có nhiều như vậy dị bảo. Nếu như tìm khắp nơi đây, khẳng định bảo tàng nhiều vô số kể. Há có thể không phải bảo địa. Thúc Quân Thần Vương tức hổn hển kêu lên, ngay cả hư không thú cũng không dám tiến vào nơi này. Có thể thấy được hung hiểm. Tần Mục lắc đầu cười nói, ta chiếm cứ nơi này là đến 100 vạn hư không thú tiến đánh đại hắc mộc, ta giết không biết bao nhiêu. Thúc Quân Thần Vương ngẩn ngơ, cả giận nói, dù sao nơi này liền không phải địa phương đứng đắn gì. Tất cả tạo vật chủ đối với nơi này đều câm như hến, sách cũng không dám nhấc lên. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, ngươi yên tâm, ta tự có phân tắc. Dược sư gia gia, đại hắc phong bên kia còn có chút thảm thực vật, có thể sẽ có trong tổ đình linh dược. Dược sư nhãn tình sáng lên, nếu như có kỳ chân dị thảo, ta liền không truy cứu chúng đao một chuyện, nhưng nếu không có, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình, Giang Vân Gian các loại thế hệ trẻ tuổi thiên tân vạn khổ, cuối cùng bắt được mấy món thần binh, những thần binh kia bị bọn hắn hàng phục, lúc này mới trung thực xuống tới. Nhưng còn có chút thần binh đào thoát ra ngoài, tỉ như con kim ngưu kia liền ỉ vào thân thể không gì sánh được cứng rắn, lực lớn vô cùng, đem mọi người đụng đổ đào thoát. Tốt trong này có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thủ hộ, còn không đến mức bị nó chạy trốn tới ngoại giới. Đám người leo lên thuyền nhanh hướng Đại Hắc Phong chạy tới. Còn chưa đi vào Đại Hắc Phong, liền gặp một đầu thể phách khổng lồ hư không thú chạm mặt tới. Tần Mục trong lòng giật mình, tưởng rằng Long Kỳ Lân, Yên Nhi gặp độc thủ. Đã thấy con hư không thú kia trên đầu đứng đấy không phải là Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi. Hắn yên lòng, trong lòng buồn bực, con hư không thú này là Long Phi hay là Yên Nhi hàng phục. Yên Nhi giống như không có chuyên môn tu luyện qua thần thức, như vậy hẳn là Long Phi, bất quá Long bàn thần thức khi nào cường đại đến loại trình độ này. Long Kỳ Lân hưng phấn dị thường, từ con hư không thú kia trên lưng nhảy xuống. Giáo chủ, các ngươi có thể tính trở về. Những ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn phi tốc nói lên đại hắc mộc lúc ban đêm quỷ dị, lại đem lão giả có thể thiên biến vạn hóa kia tu bổ hắc sơn sự tình nói một lần. Nói, ta còn nghe hắn chỉ điểm, bắt được con hư không mẫu thú này. Tần Mục kinh ngạc vạn phần, lão giả kia chẳng lẽ là, chờ một chút, ngươi nói là đây là hư không mẫu thú. Long Kỳ Lân cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, liên tục gật đầu. Tần Mục ngây ra như phỗng. Cường hoành vô biên hư không mẫu thú. lại bị Long Kỳ Lân bắt được hàng phục, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền xem như Tần Mục chính mình, tự nhận là cũng không có năng lực này hàng phục hư không mẫu thú. Hư không mẫu thú vốn là thái đế tọa kỵ, còn trước đó hư không mẫu thú là Tần Mục hao hết tâm lực lúc này mới đem nó chém giết. Mà Long Kỳ Lân con mẫu thú này hẳn là vừa mới đản sinh mẫu thú. Cứ việc rất nhỏ yếu, nhưng cũng không thể coi thường. Càng thêm mấu chốt chính là, hư không mẫu thú mặc kệ thực lực là mạnh là yếu. Loại mẫu thú này khả năng tối đa nhất chính là khống chế mặt khác hư không thú. Tần Mục vẫn luôn rất lo lắng hư không thú chạy trốn tới tổ đình bên ngoài. Tại thái đế khống chế bên dưới làm sằng làm bậy, làm hại chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới lại bị Long Kỳ Lân tùy tiện giải quyết. Đột nhiên, Tần Mục cười ha ha. Thập Thiên Tôn tại tổ đình lãnh địa, gặp nạn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.